Thiếu niên ca hành, chương 216, nhất kiếm yến hồi. Khóc truyện audio.com. Dịch, lãng nhân môn, Tống Yến Hồi đứng trên cửa thành. Vốn hắn đã vào trong kiếm lư, định chuyên tâm tu luyện kiếm thuật. Thế nhưng lại thấy bên ngoài Vô Song thành có kiếm khí dâng lên như nước thủy triều. Tưởng rằng đại địch đến nên mới cố tình cầm kiếm chạy tới đây. Kiếm của hắn có vết nứt khoảng một tấc. Do tuyết nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y làm gãy năm xưa, kiếm tên Đoạn Thùy, là vì chiến tích nổi danh của Tống Yến Hồi năm xưa. Nhất kiếm Đoạn Thùy, thiên giang tuyệt lưu. Tống Yến Hồi nhìn Doãn Lạc Hà dưới thành, chậm rãi nói, nàng lại tới à, một câu, nàng lại tới à. Nhưng có thể hiểu thành rất nhiều ý, với giọng mừng rỡ sẽ là hoan nghênh, mong đợi được gặp lại sau thời gian xa cách. Giọng lạnh nhạt sẽ là một loại cự tuyệt, một cảm giác không thể làm gì không thể không gặp, nhưng giọng điệu của Tống Yến Hồi rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn, cũng không có gì bất mãn. Doãn Lạc Hà gật đầu một cái, đúng vậy, ta lại tới, chẳng hay tiên tử tới thăm thành Vô Song là có chuyện gì? Tống Yến Hồi vẫn đứng trên cửa thành, cúi đầu hỏi, giọng cung kính, đệ tử Tuyết Nguyệt Thành bị tập kích tại Lôi Gia Bảo. Đã bị thương, trên giang hồ có lời đồn chuyện này liên quan tới Vô Song thành. Cho nên cố tình tới đây hỏi đáp án rốt cuộc ra sao. Doãn Lạc Hà cũng đáp rất nghiêm chỉnh. Tống Yến Hồi lắc đầu. Đúng là Vô Song thành cũng nghe được chuyện này. Nhưng không liên quan tới chúng ta. Tuy trước nay chúng ta và Tuyết Nguyệt thành không hòa thuận. Năm nay cũng không phái người tới tham gia anh hùng yến tại Lôi Gia Bảo. Nhưng chuyện hạ độc tàn sát anh hùng trong thiên hạ không phải hành động của Vô Song thành. Được, Doãn Lạc Hà gật đầu. Vậy thôi, Tống Yến Hồi thở dài. Không chỉ có vậy, hả, hàng mi xinh của Doãn Lạc Hà nhướn lên. Còn gì nữa, Tống Yến Hồi trầm ngâm một chút rồi trả lời. Nhưng lúc trước ta đã biết chuyện này. Thậm chí người giật dây còn từng có ý định mời ta xuất thủ. Cho nên, Doãn Lạc Hà híp mắt lại, thế nhưng ta từ chối. Tiên tử, cô phải hiểu, nếu Vô Song thành ta động thủ thì lần này Lôi Gia Bảo đã biến mất trên giang hồ. Tống Yến Hồi cao giọng nói, nhưng chuyện đoạt lại đệ nhất võ lâm, Vô Song thành tự có lòng tin. Được, Doãn Lạc Hà chậm rãi đặt Lạc Minh Hiên đang ngã trong lòng mình xuống đất. Ngẩng đầu lên, đôi mắt mỹ miều lóng lánh nhìn Tống Yến Hồi. Ta còn một vấn đề muốn hỏi. Lại tới rồi, Vô Song đã thu hồi hộp kiếm. Đi tới bên cạnh Lô Ngọc Địch. Lô Ngọc Địch thở dài. Định giải vây cho sư phụ. Tiền bối, vừa rồi đệ tử của ngài đã bại dưới tay sư đệ Vô Song. Vậy phải làm theo đặt cược chứ? Doãn Lạc Hà hoàn toàn không để ý tới hắn. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi cũng nhìn cô. Không nói gì. Vô Song vỗ lên vai Lô Ngọc Địch. Sư huynh, ta nghĩ chúng ta nên tránh đi thì hơn. Được thôi, Doãn Lạc Hà đột nhiên tung người nhảy một cái. Thân thể lao thẳng về phía Tống Yến Hồi trên cửa thành. Thanh hạ ảnh kiếm bên hông cô rời vỏ. Thân kiếm mỏng manh nhưng sắc bén. Như bóng yến lướt qua nơi chân trời. Tống Yến Hồi cũng từ trên cửa thành nhảy xuống. Đoạn Thùy kiếm lập tức rời vỏ. Lẫm liệt đoạn tuyệt, mang theo uy thế cắt đứt dòng chảy của thiên giang. Hai thanh kiếm giao nhau. Hai mắt Doãn Lạc Hà và Tống Yến Hồi chỉ cách nhau có một tấc. Hai người nhìn nhau, chỉ một khắc nhưng tài hoa tới ngập trời. Hai người cùng đẩy tới. Tống Yến Hồi thu kiếm, lui lại trên cửa thành. Doãn Lạc Hà cũng thu kiếm, vẫn đứng dưới cửa thành nhưng không ngẩng đầu lên nữa. Cứ như vừa rồi hai người không xuất kiếm. Tất cả chỉ là ảo giác của những người đứng xem bên cạnh. Nhưng đó không phải ảo giác, vì thành chủ vừa nhậm chức Vô Song lẩm bẩm, chiêu kiếm thật đẹp, Lô Ngọc Địch lắm mồm hỏi một câu, đệ nói xem kiếm của sư phụ đẹp hay kiếm của Lạc Hà tiên tử đẹp. Chiêu kiếm đoạn tuyệt, Vô Song chậm rãi nói, là vẻ đẹp do song kiếm hợp lực, Doãn Lạc Hà xoay người bế Lạc Minh Hiên dưới đất lên. Nhẹ giọng nói, đồ nhi, chúng ta về nhà thôi. Lạc Minh Hiên không biết nên nói gì. Chỉ nhỏ giọng gọi,